Ngày ngày nhớ mong Kim Hòa. Chương 101. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoại truyện trở lại hiện thực, ngoài khung cửa sổ lớn sát đất trong phòng ngủ chính, một tia nắng rực lửa như thiêu đốt rơi xuống nơi đôi mắt đã khép hờ từ lâu của Lâm Chỉ Thủy, khiến cô như bị bỏng mà bừng tỉnh, lông mi khẽ run, kéo theo hai nốt ruồi son nhỏ ở dưới đôi mắt cũng trở nên sống động hơn. Giây tiếp theo, cô chậm rãi mở mắt, mơ hồ nhìn ra hồ nước bên ngoài, ánh mắt thất thần. Mãi đến khi đứa bé đang ngủ trong lòng cũng mái ngủ tỉnh dậy, theo thói quen cọ đầu vào làn da trắng ngần nơi cổ cô. Những cây non ngoài kia có gì hay mà xem, mẹ tỉnh dậy cũng không nhìn con một cái sao? Giọng non nớt kiêu ngạo ấy lập tức kéo thần trí Lâm Chỉ Thủy trở về thực tại tại, hai tay cô theo bản năng siết chặt hơn, ôm con vào lòng. Như thể sự tồn tại ấm áp, mềm mại này có thể lấp đầy khoảng trống trong trái tim cô. Sư tử nhỏ rất biết quan sát, đôi mắt trong trẻo dõi theo gương mặt tinh tế trắng trẻo của mẹ dưới ánh sáng tự nhiên, bỗng cảm thấy mẹ dường như đang buồn, liền thẳng thắn hỏi. Mẹ sao thế à? Có con ngủ cùng rồi mà mẹ vẫn không ngủ ngon sao? Lâm Chỉ Thủy bật cười trước câu hỏi ấy, hàng mi cụp xuống, nhìn sâu vào đôi mắt nhạt màu của con. Ngủ ngon lắm, chỉ là mẹ vừa mơ một giấc mơ, hơi. Cô khựng lại vài giây. Không biết có phải vì thời gian gần đây học hành quá căng thẳng, suốt ngày đêm đọc tài liệu mà Lâm Nghiễn Đường để lại trước khi mất hay không, nên trong mơ cô lại như rơi vào một vũ trụ song song khác. Cổ họng cô nghẹn lại thật lâu, vẫn không thể diễn tả được cảm giác ấy. Chỉ có thể vùi mặt vào ngực sư tử nhỏ, lặng lẽ rơi nước mắt. Sư tử nhỏ cứ hỏi mãi, mẹ sao thế à? Cô lắc đầu, đợi đến khi tâm trạng dần bình ổn, đôi mắt vẫn còn đỏ hoe, giọng vẫn nghẹn ngào. Mẹ nhớ bố quá, nhớ bố á. Sư tử nhỏ ngơ ngác, bố con đang ở dưới nhà mà. Cậu chưa đủ lớn để hiểu được sự chia ly, đau thương hay yêu thương sâu nặng. Trong thế giới của cậu bé, những người quan trọng nhất đều luôn ở bên cạnh. Thật tốt biết bao, Lâm Chỉ Thủy cố kiềm chế không để nước mắt rơi tiếp, ôm thật chặt thân thể ấm áp trong lòng, dồn hết yêu thương vào câu nói. Ừ, bố con ở dưới nhà. Ninh Thương Vũ là bố của sư tử nhỏ, cô là mẹ của sư tử nhỏ. Ở thế giới này, Lâm Chỉ Thủy sẽ dùng cả mạng sống để yêu thương con mình, giống như năm xưa Lâm Nghiễn Đường, dù biết mang theo nửa gia sản lên du thuyền giao dịch với kẻ tống tiền là vô cùng nguy hiểm. Nhưng vì gia đình, vì bảo vệ vợ con, ông vẫn chọn một mình đối mặt. Cô vẫn luôn tin, nếu Lâm Nghiễn Đường còn sống, ông nhất định sẽ yêu thương và bảo vệ cô trưởng thành, như trong giấc mơ ấy. Chuyện Lâm Chỉ Thủy sáng nay vừa tỉnh dậy đã khóc, sư tử nhỏ đã lén kể lại cho Ninh Thương Vũ, nhưng lại diễn đạt sai, thành. Mẹ nhớ bố quá, nhớ đến bật khóc, vẻ mặt Ninh Thương Vũ dường như không có gì thay đổi, nhưng trong lòng vẫn đinh ninh cho rằng vị trí của mình trong lòng vợ quan trọng hơn con trai. Lâm Chỉ Thủy không hề biết chuyện này, cô bận rộn với việc học, tâm trí khó tránh khỏi bị phân tán. Đến khi chậm nửa nhịp mới nhận ra, sư tử nhỏ đã không còn ngủ cùng cô nữa. Ngược lại, Ninh Thương Vũ vốn quen nếp sinh hoạt của giới thương nhân dậy sớm lại biến thành người chờ bên giường cho đến khi cô thức giấc. Mỗi khi mở mắt, ánh nhìn trong veo như pha lê của cô sẽ bắt gặp dáng người cao lớn, tuấn mỹ đang che chở lấy mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dần dần, cô thôi không lén hoài niệm về thế giới trong mơ, mà mỉm cười mãn nguyện khi tỉnh dậy. Cô rúc đầu vào eo anh, nơi áo ngủ khẽ hé, rồi khẽ cắn lên cơ bắp rắn chắc. Chào buổi sáng, Ninh Thương Vũ khẽ ừ một tiếng, bàn tay chậm một nhịp mới đặt lên phần gáy trắng ngần nơi tóc đen rủ xuống, rồi siết chặt, như giam giữ cả linh hồn cô. Lâm Chỉ Thủy nuốt nhẹ, cảm nhận hương thông lạnh trong lành bao trùm, ngẩng đầu lên, đôi môi dường như bị thấm ướt, đỏ hồng hơn hẳn, khẽ nói. Hôm nay chồng bé của em trông có sức sống quá. Bất cứ lời nào được cô nói ra bằng sự chân thành và thẳng thắn, đều trở nên đặc biệt thuần khiết. Ninh Thương Vũ nhướng mày, cuối cùng bế cô vào phòng tắm rửa mặt. Trong khoảng thời gian không dài nhưng cũng chẳng ngắn ấy, anh để hương thông thấm lên từng tấc da thịt của cô, nóng bỏng như ngọn lửa cuộn vào hồ nước, khiến lông mi cô khẽ run. Thỉnh thoảng, anh còn dùng cách khác để đánh thức cô, nhưng là từ nơi thấp hơn eo. Lâm Chỉ Thủy chưa mở mắt, cơ thể đã theo bản năng vòng tay ôm lấy đầu anh, khẽ nhíu mày. Khi ý thức dần rõ rệt cùng đờ, L, N, ân B, ân, cô hoàn toàn tỉnh táo. Dịch vụ đánh thức độc quyền của Ninh Thương Vũ quả thật rất chu đáo. Trong khoảnh khắc mơ màng, Lâm Chỉ Thủy thường cúi hàng mi dài, lặng lẽ ngắm tấm lưng anh khi cúi xuống. Một vệt nắng xuyên qua, phủ lên những đường nét săn chắc, gợi cảm ấy một lớp ánh vàng, theo từng động tác căng ra, như đang bùng nổ sức sống. Cô, cả tâm hồn lẫn thể xác, đều say đắm dáng vẻ Ninh Thương Vũ vì mình mà cúi đầu. Buổi sáng, cô dậy ngày càng muộn, hầu như chưa bao giờ dậy sớm. Thỉnh thoảng, khi cô và Ninh Thương Vũ trong bộ vest chỉnh tề cùng xuống nhà, sẽ bị sư tử nhỏ đã ngồi ngay ngắn ở bàn ăn thưởng thức bữa sáng dinh dưỡng nghiêm mặt nói. Lần sau con tự đi, không đi cùng bố mẹ nữa. Cậu sẽ tự đến công ty trên chiếc Rolls Royce riêng của Ninh Thương Vũ và đưa cả thư ký của anh đi cùng. Những lúc ấy, Lâm Chỉ Thủy sẽ tiến lại, ôm chầm lấy sư tử nhỏ thật mềm mại, hôn lên má nó đến khi gương mặt nghiêm nghị tan chảy, rồi nghiêng đầu cười, giọng dịu dàng. Mẹ cần con đưa mẹ tới viện nghiên cứu làm việc, đừng tự đi một mình, được không? Sư tử nhỏ thường tự xưng mình là hiệp sĩ bảo vệ của Lâm Chỉ Thủy, dù gió mưa ngoài kia thế nào, lúc nào cũng nhiệt tình đưa đón cô ra ngoài và về nhà. Thấy Lâm Chỉ Thủy làm nũng, cậu mới miễn cưỡng bỏ qua chuyện bố mẹ lại dậy muộn. Mẹ đừng để hình thành thói quen xấu là ngủ nướng. Bàn tay nhỏ bé của sư tử nhỏ khẽ vuốt mái tóc dài đen óng như lụa của mẹ, giọng điệu còn nghiêm túc hơn cả người lớn. Lâm Chỉ Thủy gật đầu. Được rồi, bảo bối. Không thể ngủ nướng nữa. Bài tập buổi sáng của Ninh Thương Vũ từ chiếc giường nhung đen siêu rộng của chủ nhân đã chuyển sang hồ bơi nước ấm. Thân hình anh cường tráng, mỗi khi Lâm Chỉ Thủy chưa tỉnh giấc, anh sẽ bơi tự do một giờ để tiêu bớt phần nào năng lượng của cơ thể cao lớn này. Bảo bối không cho bố mẹ ngủ nướng, đương nhiên sẽ bị Ninh Thương Vũ lạnh mặt xách thẳng từ trong chăn ra, rồi. Bõm, một tiếng, ném xuống làn nước xanh thẳm. Kỹ năng bơi của sư tử nhỏ năm 3 tuổi rưỡi chính là học từ đây. Khi Ninh Thương Vũ bơi tự do, cậu bé ôm phao bơi hình hoạt hình ra sức đuổi theo. Một con sóng lớn xô tới, thoát cái đã che khuất bóng dáng nhỏ bé của cậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù không đuổi kịp bố, sư tử nhỏ chưa bao giờ bực bội. Trái lại, bản năng ganh đua từ dòng máu nhà họ Ninh lại bị khơi dậy, chỉ một mực muốn đánh bại. Vua sư tử đang đứng trên đỉnh quyền lực kia, từ chỗ còn đang ngủ say bị bố ném xuống hồ, dần dần. Sau khi Ninh Thương Vũ tỉnh dậy, anh sẽ nhẹ nhàng đặt Lâm Chỉ Thủy trở lại trong chăn ấm, rồi xuống giường, khoác hờ chiếc áo choàng lụa đen, đi đến cửa. Vừa mở cửa ra, ánh mắt điềm tĩnh đã thấy sư tử nhỏ mặc bản mini của áo choàng đen, một tay ôm phao đứng chờ ở hành lang. Sư tử nhỏ đã học đủ mọi kiểu bơi, nhưng cậu bé thừa kế họ Tạ ở nhà họ Tạ vốn tinh thông ba thứ tiếng lại không biết bơi. Vì thế, sau lần thứ ba sư tử nhỏ ở bên ngoài khoe khoang kỹ năng, bên tư dinh nhà họ Tạ, Tạ Thầm Ngạn đành hy sinh thời gian ngủ sáng, dậy sớm dạy con trai bơi. Bởi vậy, Tạ Thầm Ngạn còn gửi thư điện tử riêng cảnh cáo Ninh Thương Vũ đừng ganh đua quá đà trên. Đường đua nuôi con, bồn tắm ở tư dinh rộng chẳng khác nào một thủy cung, bên trong chỉ nuôi một con cá vàng nhỏ sống rất lâu. Để cá vàng ngày nào cũng sống trong thế giới rực rỡ, mỗi lần sang nhà họ Tạ chơi, sư tử nhỏ thường mang tặng Hạ Nam Chi mấy nhánh san hô do Lâm Chỉ Thủy tự tay nuôi. Hạ Nam Chi vốn đã thường xuyên được sư tử nhỏ tặng những viên đá quý lấp lánh, lại thấy cậu bé lễ phép, hào phóng nên càng yêu quý, từng tiếc nuối nói. Tiếc là tôi chỉ sinh một đứa, không có con gái, nếu không thì thằng bé chính là con rể bảo bối của tôi. Thực ra khi biết Hạ Nam Chi không định sinh thêm, Lâm Chỉ Thủy vốn cũng muốn sau này có thêm em bé cũng từng thầm tiếc nuối. Dù sao cũng lỡ duyên làm thông gia, nên đôi bên rất ăn ý, chẳng bao giờ nhắc đến chuyện đó. Về hôn sự tương lai của sư tử nhỏ, Lâm Chỉ Thủy vẫn kiên định một lòng hướng tới cô công chúa nhỏ của gia đình Dung Già Lễ và Lộ Tịch. Từ lúc công chúa mới chào đời, cô đã ra sức lấy lòng bằng đủ món quà, món nào cũng gửi dưới danh nghĩa sư tử nhỏ. Tâm ý gần như viết thẳng lên gương mặt trong trẻo kia. Cô còn hay ôm sư tử nhỏ ngồi trên sofa xem phim của Lộ Tịch. Cúi xuống, cô khẽ hôn lên trán con. Con thích gì Lộ Tịch không? Sư tử nhỏ ngẩng lên nhìn cô, đôi mắt như thủy tinh trong ánh sáng ánh lên sắc lạnh dịu, khiến cậu trông điềm tĩnh hơn hẳn so với độ tuổi. Không thích à? Con chỉ thích mẹ. Sư tử nhỏ không thích bất kỳ người phụ nữ nào trên đời, ngoại trừ Lâm Chỉ Thủy, mức độ sạch sẽ trong tinh thần còn nặng hơn cả Ninh Thương Vũ. Đừng nói là Lộ Tịch, dù quan hệ với Hạ Nam Chi rất tốt, nhưng nếu hỏi, cậu cũng sẽ nghiêm túc đáp. Con chỉ là làm theo phép lịch sự thôi, gì không cần coi trọng quá. Lâm Chỉ Thủy lại hôn cậu một cái, khẽ cười. Thế còn bà ngoại với Tông Tông, con cũng không thích sao? Bà ngoại có mẹ với Tông Tông thích rồi, Tông Tông có bác Sở thích rồi. Sư tử nhỏ suy nghĩ logic nhanh gấp trăm lần bạn đồng trang lứa, thông minh giống bố, lại nhanh trí giống mẹ. Con chỉ cần thích mẹ thôi. Sư tử nhỏ không chỉ thích Lâm Chỉ Thủy mà còn có tính chiếm hữu với cô. Chỉ cần Tiểu Tú Cầu thỉnh thoảng đến gần người lấy vạt áo cô, cậu cũng đá nó ra. Sư tử nhỏ thích đá người chẳng biết học ở đâu nhưng hê ở bên ngoài. Nếu có người đàn ông lạ bị nhan sắc của Lâm Chỉ Thủy làm kinh ngạc, lỡ nhìn thêm 2 giây. Ngay sau đó, sư tử nhỏ lập tức lạnh mặt, trèo lên ghế, từ trên cao đá thẳng vào khe đầu gối đối phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Chỉ Thủy nghĩ là do chiều cao không cho phép, chứ nếu đủ cao, có khi cậu sẽ đá vào mông người ta như đá Tiểu Tú Cầu ở nhà vậy. Mà đã ra tay trước, cậu còn hệt như một con thú nhỏ nổi giận, ngông nghênh buông lời dọa. Muốn mất mát à, con học ở đâu ra vậy? Lâm Chỉ Thủy chỉ có thể hơi dùng sức bế cậu đi, để thư ký bên cạnh giải quyết chuyện đối phương bị khiêu khích. Vào phòng bên cạnh, nhẹ nhàng khép cửa, cô đặt sư tử nhỏ lên sofa, kiên nhẫn dạy con chú ý phong thái của một quý ông nhỏ. Trả lời mẹ, sao con lại nói thế? Cái gì mà, muốn mất mát? Nghe xong, tim cô như muốn ngừng đập. Rõ ràng sư tử nhỏ không phải học từ phim hoạt hình. Ngay từ khi còn bú sữa, cậu đã muốn làm kẻ tham vọng, rất khắt khe với hình tượng bản thân, chẳng thèm xem mấy thứ hoạt hình trẻ con hay truyện tranh cổ tích. Cậu đứng trên sofa, hơi ngẩng đầu, ánh nắng gắt ngoài khung cửa sổ sát đất viền quanh khuôn mặt non nớt một tầng ánh vàng rực rỡ. Trong khoảnh khắc ấy, Lâm Chỉ Thủy ngẩn ra vài giây, thấy con giống Ninh Thương Vũ đến lạ tựa như một vị thần. Giọng trẻ con non nớt vang lên, không ai dạy con, là con tự nghĩ ra, tại hắn cứ bất lịch sự nhìn mẹ, con tức lắm. Lâm Chỉ Thủy phát hiện, với con, bất lịch sự, nghĩa là, ai nhìn cô quá nửa giây, tức là đã xúc phạm. Hơn nữa, sư tử nhỏ cũng không thích bị người khác nhìn chằm chằm. Thậm chí có một lần, Lâm Chỉ Thủy bỗng thấy bức tranh sơn dầu cổ trong phòng ăn có gì đó không đúng, khẽ nhíu mày, tiến lại gần ngắm thật lâu. Lâu đến mức Ninh Thương Vũ đi xã giao về cũng đã về nhà. Cô lúc này mới sực tỉnh, đầu ngón tay khẽ chạm vào vệt sơn đen trên khung tranh, rồi quay lại, giọng đầy kinh ngạc nói với Ninh Thương Vũ vừa bước vào phòng khách. Bảo bối đã sửa đôi mắt của người trong tranh thành mắt xích rồi. Sư tử nhỏ cảm thấy khi ăn cơm, đôi mắt trong bức tranh kia cứ nhìn chằm chằm về phía bàn ăn, thế là nhân lúc Lâm Chỉ Thủy không để ý ở nhà, liền cầm bút vẽ, thêm mấy nét vào đó. Bức tranh này vốn là thứ cô đặc biệt mang về từ một buổi đấu giá cá nhân cao cấp ở Ý. Sư tử nhỏ phá hỏng không chỉ một bức tranh có giá trị siêu tầm lớn. Sau đó, qua một cuộc kiểm tra kỹ lưỡng khắp nhà của Lâm Chỉ Thủy, từ hành lang tầng trên xuống tầng dưới, kể cả trong thư phòng của Ninh Thương Vũ. Chỉ cần là có đôi mắt, bất kể là mắt người hay mắt động vật, tất cả đều bị sư tử nhỏ sửa thành mắt xích. Thái độ của Ninh Thương Vũ với chuyện này lại không hề trách mắng con trai, mà thản nhiên đem toàn bộ những bức tranh mắt xích ấy bỏ đi, thay vào đó là từng bức chân dung của Lâm Chỉ Thủy. Lúc này thì sư tử nhỏ không nỡ động vào nữa, thậm chí còn coi như báu vật. Mỗi lần đều cố tình đi ngang qua phía dưới những khung tranh ấy, thỉnh thoảng còn bất ngờ nghe thấy cậu bé lười nhác gọi. Mẹ, con là bảo bối của mẹ. Bùi Quan Nhược được tự do khi sư tử nhỏ lên 4 tuổi. Hôm cô ra ngoài, trời trong xanh, nắng ấm. Cơ thể vốn chìm trong bóng tối suốt những năm qua dường như được ánh sáng xuyên thấu trong khoảnh khắc. Cô đứng lặng thật lâu, đến khi từ từ quay người lại, liền trông thấy bóng dáng Lâm Chỉ Thủy đứng dưới tán cây không xa. Lâm Chỉ Thủy là người đầu tiên đến đón cô. Bùi Quan Nhược giờ coi như không có nhà để về. Trước khi thụ án, cô đã quyết tâm tự tay kéo sập không ít cổ đông cấp cao của nhà họ Bùi, gián tiếp liên lụy đến nhiều gia tộc, gần như đắc tội với cả nửa giới thượng lưu ở Thâm Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù Bùi Gia Nhân đã sớm tỏ ý muốn đón nhận cô em gái cùng cha khác mẹ này, cô vẫn không thích hợp tiếp tục ở lại đây sinh sống. Lâm Chỉ Thủy muốn đưa Bùi Quan Nhược về Tứ Thành, dù sao ở đó, con của cô vẫn đang chờ. Trong khoang xe hạng sang, Lâm Chỉ Thủy đưa một số giấy tờ tùy thân và hợp đồng cho Bùi Quan Nhược đang ngồi yên lặng. Ánh nắng ngoài cửa sổ không bằng được sự ấm áp trong giọng cô, xuyên thấu vào tận đáy lòng. Phòng tranh đó, tôi vẫn luôn nhờ người quản lý cẩn thận để dành cho cô. Quan Nhược, đừng tự giày vò mình nữa, hãy vững vàng ở lại Tứ Thành nhé. Bùi Quan Nhược đặt hai tay lên sấp tài liệu, khớp món hơi ửng đỏ. Ánh sáng của cô, mỗi lần sắp lụi tắt, lại được Lâm Chỉ Thủy nhân từ thắp lên. Những lời cảm ơn dồn nén trong lòng, nếu dễ dàng nói ra, dường như lại trở nên quá nhỏ bé. Cô chỉ có thể nhờ lần ngước nhìn vào đôi mắt vốn mang sẵn nét thương cảm của Lâm Chỉ Thủy, đôi mắt ấy khiến mắt cô đỏ hoe hết lần này đến lần khác. Tôi, Bùi Quan Nhược khựng lại một chút, cổ họng bị cảm xúc cuốn trào, khẽ khàn đi. Chỉ Thủy, cảm ơn cô đã luôn cứu tôi thoát khỏi nước sôi lửa bỏng. Nếu không có cô thì khi tôi 3 tuổi, e là đã bị con chó dữ của Bùi Dĩ Hy cắn chết. Nếu không có cô khi tôi 18 tuổi, trong cuộc đấu đá tàn khốc vô nhân tính ở nhà họ Bùi, kết cục của tôi cũng chỉ là một trong những người phụ nữ đáng thương kia. Nếu không có cô của bây giờ, tôi tuy bề ngoài đã được tự do, nhưng tay chân vẫn bị xiềng xích. Vì tương lai của con, vài năm trước cô không có quyền lựa chọn, đành cùng Ninh Duy Vũ đi đăng ký kết hôn một tờ giấy có giá trị pháp lý bảo hộ. Bùi Quan Nhược thừa hiểu đây là kế hoạch báo thù đã nung nấu từ lâu của Ninh Duy Vũ, người hận cô đến tận xương tủy. Danh nghĩa là vợ, nhưng trên thực tế, đãi ngộ còn chẳng bằng một tình nhân nhỏ. Việc Lâm Chỉ Thủy giữ lại phòng tranh và trả nó về cho cô, ít nhất cũng cho cô một nơi để an thân lập nghiệp. Trong mắt Bùi Quan Nhược, cô vẫn là hình mẫu anh hùng thời thiếu nữ. Cô không nhắc đến chữ cảm ơn, nhưng từng lời đều ẩn chứa sự biết ơn sâu nặng. Thỏa thuận hợp tác trước đây vẫn còn hiệu lực chứ? Lâm Chỉ Thủy bình thản, lòng như gương sáng, hiểu rõ cô đang hỏi gì. Bùi Quan Nhược vẫn muốn làm tín đồ trung thành nhất của cô, nguyện ý việc cô theo dõi mọi tin tức, biến động trong giới phu nhân hào môn và để phòng tranh chỉ phục vụ riêng mình cô. Đó là tất cả những gì một người tay trắng như cô có thể báo đáp. Một lúc lâu sau, Lâm Chỉ Thủy khẽ cất giọng, cô hãy sống thật tốt, để tôi nhìn thấy. Sau khi trở lại Tứ Thành, Bùi Quan Nhược vẫn chưa được gặp Tiểu Hạ Chí dù chỉ một lần. Từ khi cô được tự do, Ninh Duy Vũ chưa từng đưa con gái đến Thâm Thành gặp mẹ, đủ thấy thái độ lạnh lùng cứng rắn của anh ta. Cánh cổng nhà cũ của Ninh gia có Ninh Huy chiếu chấn giữ. Xuất thân không trong sạch, đời lại mang vết nhơ, cô càng không thể bước chân vào. Sư tử nhỏ ban đầu chỉ biết mẹ tặng cho Bùi Quan Nhược một phòng tranh, lại thường xuyên thấy cô ở biệt thự vài lần, và cũng biết cô là mẹ ruột của Tiểu Hát Chí. Vì thế, khi nghe Bùi Quan Nhược nói không thể gặp con, sư tử nhỏ uống hết sữa trong ly, rồi kiêu ngạo nói. Có gì khó đâu, để con giúp cô trộm Tiểu Hát Chí ra khỏi nhà cũ. Bùi Quan Nhược đang mang tranh đến, vừa tháo dỡ vừa khựng lại. Gặp hay không gặp, thời gian qua cô cũng dần nghĩ thông, cứ thuận theo duyên phận. Chỉ là không ngờ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con trai của Lâm Chỉ Thủy cũng thừa hưởng tấm lòng nhân hậu ấy. Thích giúp người đến vậy, Lâm Chỉ Thủy, ngay giây sau, trong lòng cô dấy lên một dự cảm mạnh mẽ. Hành vi liều lĩnh này phải lập tức ngăn chặn, nếu không sớm muộn gì. Cô lập tức đưa đôi mắt trong veo nhìn về phía sư tử nhỏ với đầy khí thế công kích, dịu dàng cảnh cáo. Con không được phép trộm con của người khác. Cách chương.